Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1196. Máy móc nhện, chương 1204. Máy móc nhện trước hết nhất hạ xuống thánh cấp cường giả rất nhanh liền bị cơ giới tộc bộ đội cho ngăn chờ, máy móc chó săn, máy móc hổ răng kiếm chờ một chút máy móc xuất hiện. Những này máy móc mặc dù không có thánh cấp sức chiến đấu, nhưng hỏa lực lại vô cùng hung mãnh, đặc biệt là máy móc hổ răng kiếm, ngoại trừ trong miệng năng lượng pháo bên ngoài, trên lưng còn có súng laser. Súng laser uy lực tiếp cận thiên cấp cửu đoạn, liền xem như thánh cấp cường giả cũng không thể hoàn toàn không nhìn. Mọi người tạo thành tiểu đội, không muốn mình chiến đấu. Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin hô, cơ giới tộc bộ đội rất nhiều, ngoại trừ máy móc chó săn cùng máy móc hổ răng kiếm. Còn có phi thường to lớn máy móc nhện, tối thiểu có cao 4 mét, hành động linh hoạt, trên người có rất nhiều đặc thù vũ khí. Hoàn toàn là một cái di động hỏa lực bình đài, một con máy móc nhện hỏa lực liền có thể ngăn chặn thánh cấp ngũ đoạn ma pháp sư. Bên cạnh tại phối hợp cái khác cơ giới sinh vật, phổ thông thánh cấp tiểu đội căn bản không đến gần được. Bất quá đợt thứ nhất hạ xuống thành viên không phải là vì giải quyết những địch nhân này, mà là vì giải quyết cơ giới tộc cố định hỏa lực phòng không điểm money hiện tại phần lớn chạy. Không hỏa lực đều bị đánh rơi mất, cho đằng sau hạ xuống bộ đội cung cấp rất tốt không gian. Một con máy móc nhện xuất hiện tại Đoạn Thu cách đó không xa. Đoạn Thu thấy thế trực tiếp chính là mấy cái năng lượng quang cầu ném tới. Nhưng bị đối phương hộ thuẫn chặn lại, mà cái này máy móc nhện cũng phát hiện Đoạn Thu, lập tức liền sử dụng tự thân hỏa lực bắt đầu phản kích. Chung quanh máy móc chó săn cùng máy móc hổ răng kiếm bắt đầu từ bên cạnh quấn. Chuẩn bị đem Đoạn Thu cho bao vây lại, Đoạn Thu thấy thế hừ lạnh một tiếng, sau đó mở ra hàn băng lĩnh vực. Kỳ thật Đoạn Thu lĩnh ngộ ba cái lĩnh vực, một cái là hàn băng lĩnh vực cũng là mục tiêu mạnh nhất. Một cái khác là ma pháp lĩnh vực, có thể tăng cường Đoạn Thu ma pháp, cái cuối cùng thì là máu tươi lĩnh vực. Thuộc về bảo mệnh cùng bộc phát lĩnh vực, thích hợp đối phó sinh mệnh mục tiêu. Hàn băng lĩnh vực vừa mở ra, lấy Đoạn Thu làm trung tâm chung quanh hơn 500 mét đều bị lĩnh vực nơi bao bọc. Chỉ cần tại trong lĩnh vực mục tiêu Đoạn Thu đều có thể cảm giác được. Lĩnh vực thì tương đương với chính lăng hương vui phạm vi cực lớn cảm giác. Chỉ là không có chính lăng hương vui cảm giác phạm vi khổng lồ như vậy. Tinh thần lực khóa chặt một con máy móc hổ răng kiếm. Đoạn Thu trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện tại hổ răng kiếm bên cạnh. Hàn băng năng lượng bộc phát, máy móc hổ răng kiếm toàn bộ bị đóng băng bắt đầu. Ngay sau đó liên tiếp băng bạo trực tiếp đem máy móc hổ răng kiếm phá hủy. Sử dụng phương pháp giống nhau giải quyết phụ cận máy móc hổ răng kiếm cùng máy móc chó săn. Cuối cùng chỉ còn lại máy móc nhện. Máy móc nhện mặc dù một mực tại công kích, nhưng đều bị Đoạn Thu ma pháp thuẫn chặn lại, mà lại Đoạn Thu một mực tại di động vị trí. Máy móc nhện rất khó khóa chặt, các loại hàn băng năng lượng hướng phía máy móc nhện dũng mãnh lao tới. Máy móc nhện hộ thuẫn chỉ có thể ngăn trở một mặt. Cái khác phương hướng lại không được, rất nhanh mấy đầu chân cơ giới liền bị băng phong. Máy móc nhện đã mất đi di động năng lực, băng thứ, băng nhận tại tăng thêm băng bào, trực tiếp liền đem mấy cái chân cơ giới cho làm gãy. Về sau chính là cố định mục tiêu, giải quyết liền thuận tiện rất nhiều. Phổ thông thánh cấp gặp máy móc nhện có lẽ rất khó đối phó. Nhưng gặp Đoạn Thu loại này cường giả tối đỉnh lại không được. Đương nhiên, Đoạn Thu chỉ có thể giải quyết phổ thông máy móc nhện. Gặp cường hóa phiên bản máy móc nhện cũng đánh không lại. Giải quyết máy móc nhện, thông tin liền vang lên, mắt đỏ tiểu đội đến chỉ định vị trí, tùy thời có thể lấy phát động tiến công. Phi Long tiểu đội cũng liền vì ổn định, hội trưởng cùng những người khác còn chưa tới. Ưng Mỹ nữ nói, Đoạn Thu nghe xong lập tức ra tốc rời đi, bắt đầu hướng phía ở trên đảo không biết kiến trúc phóng đi. Sau 5 phút, đoạn thu cũng nói, ta đến, tùy thời có thể lấy tiến công, thu được. 2 phút đồng hồ đi sau động tiến công, mọi người chuẩn bị, ánh trăng tinh anh tiểu đội trên cơ bản đều tham dự lần này chiến đấu. Đại thúc mấy người cũng đều tại, Lia kéo lấy to lớn hắc ám liêm đao xuất hiện ở đoạn thu bên cạnh. Nàng sử dụng vũ khí vẫn luôn là liêm đao, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cùng vũ khí tạo thành chênh lệch rõ ràng. Hội trưởng, ta tới, đoạn thu nghe xong nhẹ gật đầu, tiện tay thả ra một cái ẩn tàng ma pháp nói. Một hồi cẩn thận một chút, ta cảm giác cái này kiến trúc không đơn giản, có lẽ là cơ giới tộc trọng yếu kiến trúc, chung quanh thủ vệ rất nhiều, mặc dù đại bộ phận mạo hiểm giả đều không hàng tại hòn đảo. Nhưng kiến trúc chung quanh máy móc cũng chưa hề đi ra phòng ngự, mà là tử thủ cái này kiến trúc, điểm này rất kỳ quái. Đoạn thu bọn người công kích phổ thông cơ giới tộc lãnh địa cũng sẽ không xuất hiện tình huống này. 2 phút đồng hồ về sau, tiến công đã đến giờ, cơ giáp tiểu đội đầu tiên phát động công kích từ xa. Các loại đạn cùng năng lượng trong nháy mắt phá hủy bảo hộ kiến trúc máy móc. Đoạn thu cũng lấy ra năng lượng súng ngắm viễn trình điểm xạ. Công kích kéo dài tiếp cận 3 phút, không sai biệt lắm đem kiến trúc ngoại vi cơ giới tộc đều xử lý sau mới phát động công kích. Bộ đội cơ giáp xông vào trước nhất. Bọn hắn mở ra hộ thuẫn đỉnh lấy cơ giới tộc còn sót lại hỏa lực. Hậu phương là công kích loại hình cơ giáp, nếu như địa phương nào công kích, những cơ giáp này liền sẽ lập tức phá hủy mục tiêu. Một đội đến 4 đội tiếp tục tiến công, đội 5 phòng ngự, 6 đội chiếm lĩnh chung quanh kiến trúc, ưng mỹ nữ chỉ huy nói. Rất nhanh, đặc thù kiến trúc chung quanh phổ thông kiến trúc đều bị chiếm lĩnh. Đội trưởng trực tiếp đưa tin, nơi này là nhà kho, ngay tại thanh lý cơ giới tộc, cơ giới lưu ngấn nước, hẳn là máy móc nhện, tận lực không muốn phá hư, phá hủy hết thảy xuất hiện cơ giới tộc, ưng mỹ nữ hô, ngay lúc này, truyền tin khẩn cấp kênh truyền đến đại thúc thanh âm, kêu gọi trợ giúp, phát hiện cơ giới sinh mệnh, ngay tại vận chuyển một loại nào đó cỡ nhỏ máy móc thiết bị. Cách đó không xa một đạo quang mang phóng lên tận trời. Kia là đại thúc gửi tới tín hiệu. Đoạn thu thấy thế lập tức hô. Chúng ta đi trợ giúp. Tốt, Lia theo sát bên trên mà. Khoảng cách không phải rất xa. Không đến một phút đồng hồ liền tiếp cận mục tiêu. Đại thúc, Lam Thủy Nhi còn có ăn theo bọn người ngay tại chiến đấu. Chung quanh còn có 2 cỗ máy móc nhện hài cốt. Xem ra là bị mấy người phá hủy, một khung cơ giới tộc đặc thù loại hình chiến cơ ngay tại chuẩn bị cất cánh. Đoạn thu thấy thế trực tiếp chính là mấy cái ma pháp quang cầu hướng phía hệ thống động lực ném tới. Không chỉ đoạn thu tới trợ giúp, cái khác tiểu đội cũng phái ra nhân thủ trợ giúp, cơ giới tộc chiến cơ không có cất cánh thành công, mấy tên thánh cấp thích khách rất nhanh liền tiến vào chiến cơ bên trong. Đoạn thu phối hợp đại thúc mấy người đem ngoại vi cơ giới tộc đều giải quyết. Về sau thích khách truyền đến tin tức, hội trưởng, chiến cơ đã bị khống chế, tù binh một cơ giới tộc, rất tốt, xem trọng hắn, cái khác tiến công kiến trúc, mục tiêu cuối cùng nhất chỉ còn lại nhà này đặc thù kiến trúc. Kiến trúc mở ra năng lượng phòng ngự, hiện tại bộ đội cơ giáp ngay tại sử dụng hỏa lực tiêu hao kiến trúc còn sót lại năng lượng. Ngoại vi năng lượng đều bị chặt đứt, hộ thuẫn bị đánh phá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nơi này không phải phòng thí nghiệm chính là đặc thù cơ giáp cải tạo nơi trốn. Chúng ta phải nhanh một chút giải quyết, không phải cơ giới tộc trợ giúp liền sẽ tới, ưng mỹ nữ đi tới nói. Hết chương.